Quan Lộ Trầm Luân, chương 514, tay trong bị giết chết, phần 2, góc truyện audio.com. Chuyện tiên hiệp, chuyện phun người đàn ông gầy nhom đưa ánh mắt lặng lẽ quan sát 6 người trong phòng. Giọng nói của gã đầy sát khí khiến cho người khác rợn cả tóc gáy, các cậu không thấy kỳ lạ sao, lần này bọn cảnh sát bất ngờ hành động. Nắm bắt thời cơ chuẩn xác như thế, gần như là trước đó đã có phục kích sẵn, chỉ chờ chúng ta chui vào trong mà thôi. Nếu không phải là tôi biết tin trước, kịp thời thay đổi kế hoạch thì rất có khả năng tất cả chúng ta đều đã chui vào cái lưới đã răng sẵn của bọn chúng. Anh Long, ý anh nói là, trong chúng ta có tên đầu chọc hỏi một câu thăm dò, không sai, nhất định trong chúng ta có nội gián. Người đàn ông mặc áo gió ném tàn thuốc trong tay xuống. Ánh mắt nhìn quét khắp căn phòng, thản nhiên nói, ai vậy, rốt cuộc là ai, anh nói ra xem để em lột da nó ra, chán tên đầu chọc nổi mấy đường gân xanh. Y dữ dằn nhìn khắp lượt mọi người trong phòng, người đàn ông mang vết sẹo trên trán bỗng nhiên rút khẩu súng lục dằn mạnh lên bàn. Nói với vẻ hung tợn, là ai bán đứng anh em vậy, tự mình đứng lên nhận tội đi, không khí trong phòng lập tức trở nên hết sức căng thẳng. Hai người đàn ông khác trên mặt lộ vẻ hồi hộp căng thẳng, nhìn sắc mặt âm trầm của tên Long, lắp bắp thanh minh, anh Long, không phải tụi em. Người đàn ông gầy yếu chậm rãi đi tới bên hai người, ánh mắt hung ác nham hiểm của gã chậm rãi đảo qua hai khuôn mặt đang thất kinh. Một tay gã chậm rãi cầm khẩu súng lục trên bàn giơ lên, anh Long, thật sự không phải em, không phải em, chân hai người run lên. Sắc mặt bọn họ trắng bệch ra, không phải các cậu, sao các cậu lại căng thẳng thế, tên Long hỏi với giọng lạnh như băng, khẩu súng lục giơ lên. Hướng tới trước mặt hai người họ, em, chúng em hai người khó lòng thanh minh, tổng cộng trong phòng chỉ có 6 người. Tên Long nhất định không phải nội gián, tên Hoa và Lương Thần có thù oán, y còn từng ám sát Lương Thần nên càng không thể. Còn lại Lão Lục và tên Hói thì thoạt nhìn cũng không giống, nếu muốn nói tới nội gián thì nghi ngờ lớn nhất chính là hai bọn họ. Những tên mới bước chân vào giới giang hồ, người đàn ông tên Long bỗng nhiên quay người lại, xoay cánh tay. Hướng khẩu súng về phía tên có vết sẹo trên trán, một âm thanh khô khốc vang lên, người đàn ông có vết sẹo trên trán thét lên đau đớn, ngã xuống đất. Chân đạp mấy lần, mặc dù y bưng kín đầu nhưng máu tươi vẫn chảy ra lòa lệt từ mấy khe hở, anh Long. Lão Lục sợ hãi nhìn người đàn ông đằng đằng sát khí, run giọng thét lên, Lão Lục nói đi, bọn cảnh sát đã cho mày cái gì? Vẻ mặt tên Long rất dữ tợn, gã ngồi xổm xuống, chỉ thẳng họng súng đen ngòm vào đầu đối phương, trên súng vương đầy vết máu tươi. Việc xảy ra khiến cho tất cả mọi người đều kinh sợ, bọn họ không thể nào ngờ tên nội gián bán đứng huynh đệ lại có thể là Lão Lục anh Long. Anh nghĩ sai rồi, tên đầu chọc vuốt cái trán nhẵn tính của mình, hỏi lại thật cẩn thận, sao lại có thể là Lão Lục kia chứ? Để cho cái tên khốn kiếp đó tự mình nói ra đi, tên Long lấy súng vỗ vỗ vào mặt Lão Lục, đanh giọng nói, chó chết, bố mày thật là có mắt như mù. Lại coi cái tên lòng lang dạ sói này như huynh đệ, nếu không phải là bố mày có được tin báo thì chỉ sợ không biết chết lúc nào, thật là ông ư. Lão Lục tên đầu chọc tức giận chất vấn. Đại ca Long đã nói như thế thì chắc chắn đã có bằng chứng tên nội gian bán đứng huynh đệ đúng là Lão Lục thật, không, không phải tôi. Lão Lục thất kinh thanh minh, trong mắt y lộ vẻ tuyệt vọng, y biết chuyện hôm nay lành ít dữ nhiều. Trên thực tế vừa rồi y có nghĩ tới việc đại ca Long nhất thời thay đổi kế hoạch nhất định là đã có tin gì rồi, nói cách khác. Trong cục công an cũng có người của đại ca Long, thủ đoạn của tao không phải là mày không biết. Muốn chết nhẹ nhàng thì thành thật trả lời câu hỏi của tao, đại ca Long xoay họng súng mấy lần trên mặt Lão Lục nói với giọng âm trầm, nói. Từ lúc nào mày thông đồng với cảnh sát, ba tháng trước, Lão Lục dùng mình một cái, y biết không phải đối phương chỉ đe dọa không thôi. Trước kia đã từng có một lần đại ca Long đã cắt mấy chục nhát trên người một tên đàn em mà không làm bị thương gân cốt. Sau đó ném tên đó xuống tầng hầm nước muối, tra tấn chừng mấy ngày, cuối cùng tên nọ chịu không nổi liền tìm cách tự sát, ai liên lạc với mày? Bọn nó cho mày cái gì? Tên Long giật mình, sau đó nghiến răng nghiến lợi hỏi, không, không biết, có một ngày nọ. Bỗng nhiên có người mặc thường phục tìm tới tôi, họ nói chỉ cần giúp bọn họ phá án thì sẽ không truy cứu những tội lỗi trước đây của tôi nữa. Lại còn thưởng tiền cho tôi, lão Lục run run đáp. Nói như vậy thì tên cảnh sát kia chỉ biết là việc ám sát tên họ Lương không phải do Vương Căng sai người làm, đại ca Long hỏi tiếp với giọng ác nghiệt. Là, lão Lục gật đầu, đôi mắt y len lén nhìn, thật là kỳ lạ. Nếu cảnh sát đã biết như vậy thì sao còn muốn Vương Căng chịu tiếng xấu cho người khác, tên đầu chọc nghi hoặc hỏi một câu, rất đơn giản. Đó là bởi vì có người cần Vương Căng gánh lưng ra chịu thay. Tuy không phải là cậu làm nhưng khi nói ra là cậu làm thì người làm thực sự sẽ không bị để ý đến nữa, nhìn thoáng qua lão Lục đang nằm trên mặt đất. Tên Hoa lắc đầu nói, lão Lục đừng có ý định giấu giếm gì cả, nhanh trả lời câu hỏi của anh Long đi, vừa dứt lời. Chỉ thấy đại ca Long rút ra con dao găm sáng loáng, đâm mạnh vào tay trái của lão Lục cùng với tiếng hét chói tai vang lên, bốn ngón tay của lão Lục đứt lìa. Rơi xuống mặt đất, vẫn còn một tay, tên đầu chọc tức giận mắng một tiếng, y hung hăng bước tới nện một báng giày lên mũi lão Lục. Hùng hùng hổ hổ tới nhặt khẩu súng trên mặt đất hướng về phía đại ca Long nói, anh Long, anh nói xem, xử lý tên khốn này như thế nào bây giờ? Chói nó đứng lên đã, chúng ta giỡn chơi với nó từ từ, đại ca Long lạnh lùng nói, cơ thể lão Lục bỗng run lên. Sự sợ hãi khủng khiếp khiến y không còn để ý đến cái trán và bàn tay đau nhức. Y như siêu nhân dùng tay phải đang ôm trán lấy con dao găm đang cắm ở tay trái, không hề sợ hãi ném về phía đại ca Long, tên đầu chọc quyết định thật nhanh. Y nổ một phát súng vào ngực đối phương, trên mặt lão Lục như được giải thoát, y cười, há miệng thở dốc nói nhanh, cảm ơn. Sau đó y ngã xuống trên mặt đất rồi nằm im lìm không động đậy gì nữa, hừ, cho tên chó đó chết dễ vậy sao, tên đầu chọc được một trận áo não. Y biết rằng mình đã cho lão Lục chết nhanh như vậy là không đáng, ngu xuẩn, đại ca Long thở hổn hển mắng tên đầu chọc. Nếu gã muốn nổ súng thì gã đã sớm làm rồi, tuy rằng đây là khu cải tạo của mấy gia đình sống trong những căn lều tạm bợ. Xung quanh chỉ còn mấy nhà bị cưỡng chế chưa chịu đi nhưng tiếng súng vang lên chắc chắn cảnh sát sẽ tới. Chuyện cấp bách bây giờ là nếu chỉ cần sơ sẩy một chút liền bị cảnh sát tóm ngay, anh Long, em sai rồi, bây giờ chúng ta phải làm sao? Tên đầu chọc ủ rũ nói, còn có thể làm gì nữa, rút lui đã, tên Long trừng mắt hung hăng liếc tên đầu chọc. Gã không còn cách nào khác đánh phất tay ra hiệu cho bọn đàn em rút, gã biết tức giận với tên đầu chọc này thì cũng không được gì. Năm người lợi dụng đêm tối liền rời khỏi khu các hộ gia đình đang sống trong các căn lều tạm bợ. Chỉ để lại một xác người và đống rác rưởi hỗn độn đêm đó. Phó Cục trưởng Hạ Liên Tuấn nhận được điện thoại của Cục trưởng Khu Công an Vạn Hưng báo cáo, sau khi nghe tin lão Lục bị giết chết. Gã không dám chậm trễ liền lập tức điện thoại báo cáo ngay cho Cục trưởng Lương Thần, lúc này Lương Thần đang áp đầu vào bụng Diệp Thanh Oánh. Kiên nhẫn lắng nghe tiếng thai nhi máy bên trong, thỉnh thoảng hắn phấn khởi nhìn lên vợ báo cáo, con gái đá anh này. Diệp Tử Thanh và Vương Phỉ Hạm ngồi bên cạnh cười, nhìn vị cục trưởng nói hí ha hí hửng như đứa trẻ, không thấy bóng dáng Lan Nguyệt đâu. Chắc là vẫn đang ở chỗ Liên Thiên Thiên, sau khi nhận được điện thoại của Hạ Liên Tuấn, Lương Thần trầm ngâm hồi lâu. Do 2 tháng vừa rồi hắn ở nhà dưỡng thương, mấy ngày gần đây mới trở lại làm việc nên đối với việc của chi đội hình sự và bài trừ ma túy hắn cũng không hiểu rõ lắm. Nhưng với hành động lần này của chi đội bài trừ ma túy, hắn thường được nghe Phó Cục trưởng Hạ Liên Tuấn báo cáo. Trong đó gã có nhắc đến một tay trong chính là lão Lục, hắn biết cơ sở ngầm này trên thực tế là xây dựng từ Sở Công an tỉnh. Tin tức thu được cũng chỉ duy nhất Sở Công an tỉnh quản lý, vậy nên Lương Thần cảm thấy rất ngạc nhiên, ngoài việc cung cấp cơ sở tình báo ngầm. Cảnh lực công an tỉnh không trực tiếp tham gia cuộc tấn công vừa rồi mà hoàn toàn nhường phần cho cơ quan công an Cẩm Bình, thật là chuyện rất kỳ lạ. Bây giờ sự việc lại trở nên dày dà, cuộc tấn công tuy thắng lợi nhưng lại không đạt được mục đích mong muốn. Kẻ cầm đầu vụ buôn bán ma túy đã trốn thoát được thì không nói làm gì mà tay trong là lão Lục cũng bị giết hại. thấy Lương Thần đứng ngoài ban công bước tới bước lui nói chuyện điện thoại, Diệp Tử Thanh và Vương Phỉ Hạm lắc đầu nhìn nhau cười. Chức vụ của hắn ngày càng cao thì nhiệm vụ đặt lên vai ngày càng nặng, cũng ngày càng nhiều hơn, việc trong nhà. Việc riêng việc không dường như khiến cho hắn mệt là cả người, cách Trương.